Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155, Tư tử Phàm tình nguyện tin tưởng Tư Hạo là bởi vì cái này lý do đối phó nguyên chủ. Cũng không muốn tin tưởng hắn chỉ là yêu Hạ Xương Xương liền mất đi lý trí. Hạ Xương Xương cùng nguyên chủ ở bên nhau thời điểm cầm một ít hảo tài nguyên. Xem như bị nguyên chủ phủng nửa năm money đời trước chia tay sau. Hạ Xương Xương cầm nguyên chủ cấp chia tay phí. Nhật tử quá đến không tồi. Nhưng nào có đi theo nguyên chủ thời điểm hảo đâu. Mà nàng chỉ là nhị tuyến nữ tinh. Muốn phát triển đến một đường là rất khó. Ở nàng gian nan thời điểm nhìn đến nguyên chủ lại giao tân bạn gái. Bồi tân bạn gái ăn cơm đi dạo phố. Xem kia tân bạn gái tụ ân ái. Trong lòng khẳng định liền không cân bằng, có đôi khi hận thượng một người chính là như vậy trong nháy mắt không cân bằng. Tư tử Phàm cùng hệ thống loại đồ vật này đánh quá giao tế. Còn kém điểm chói định một hệ thống, hắn biết hệ thống đối một người dụ hoặc có bao nhiêu đại. Lại có thể cho người bao lớn tự tin, đặc biệt là trọng sinh có được hệ thống người, thường thường có một loại ảo giác, sẽ cảm thấy chính mình là thế giới vai chính. Không gì làm không được, cái loại này từ nội tâm sinh ra cảm giác về sự ưu việt là bất luận kẻ nào đều so ra kém. Mặc dù mới vừa trọng sinh cái gì đều còn không có thay đổi Hạ Xương Xương cũng sẽ cảm giác về sự ưu việt bạo lều, hắn cảm thấy Hạ Xương Xương trọng sinh sau điên cuồng trả thù Tư tử Phàm. Chính là bởi vì loại này cảm giác về sự ưu việt. Nàng chưa chắc không biết chính mình không lý do hận Tư tử Phàm. Nhưng nàng là vai chính sao? Có cảm giác về sự ưu việt sao? Hận ai không hận ai tự nhiên thực tùy ý. Đặc biệt là nàng có bàn tay vàng. Sẽ bò lên trên giới giải trí đỉnh. Có thực tốt sự nghiệp. Còn sẽ càng ngày càng mỹ. Hấp dẫn hảo nam nhân. Tư tử Phàm một cái ăn chơi trác táng phú nhị đại ở trong mắt nàng tất nhiên thành phế sai. Đối với so ra kém chính mình người, nàng tự nhiên sẽ cảm thấy chèn ép cũng liền chèn ép. Khi dễ cũng liền khi dễ, đơn thuần liền xem hắn không vừa mắt, khi dễ cái thống khoái là đến nơi. Trọng sinh một lần tự nhiên như thế nào sẵn như thế nào tới. Vì thế nàng thậm chí không cần cái gì lý do liền có thể đi trả thù Tư tử Phàm. Đơn giản là nàng tưởng. Tư tử Phàm là căn cứ trong trí nhớ Hạ Xương Xương tính cách phân tích. Hắn phỏng đoán Hạ Xương Xương trả thù nguyên chủ 8 phần chính là loại này không phải nguyên nhân. Nguyên nhân, tuyệt đối không phải bởi vì yêu hắn bị xúc phạm tới. Tuy rằng Tư tử Phàm trước kia tìm kịch bản thời điểm. Nghe các biên kịch nói qua loại này hình, nhưng còn không có nghe nói qua có bị nón xanh người nghịch tập. Khả năng cái loại này không đủ cầu huyết, bọn họ chưa cho hắn giảng đi, cho nên hắn hiện tại cũng không có gì tham khảo, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nhưng thật ra có thể hiểu biết một chút Hạ Xương Xương phát triển lộ tuyến. Nhiệm vụ chi nhất là làm nàng ở giới giải trí phát triển không thuận lợi. Không thể lợi dụng hệ thống càng đổi càng mỹ, cái này không phải thực dễ dàng, muốn cẩn thận một chút. Mà làm này đó còn phải tìm cái hảo lý do, bằng không tay ăn chơi đột nhiên chăm chỉ cũng rất kỳ quái. Tư tử Phàm về đến nhà, đem xe khai tiến gara, đi vào biệt thự, tạm thời không hề tưởng những việc này. Quản gia Lý Bá cùng Lý Bình đều chờ ở cửa. Lý Bá duỗi tay tiếp hẳn áo khoác, cười nói, thiếu gia đã về rồi. Trương Thẩm đã làm tốt ngươi thích ăn đồ ăn. Ngươi là tưởng ăn cơm trước vẫn là trước tắm rửa. Ta trước tắm rửa, Lý Bá ngươi nói cho Trương Thẩm chờ một chút thượng đồ ăn tốt. Thiếu gia, ta đây liền đi nói, Lý Bình cầm một cái cứng nhắc. Hội báo nói, thiếu gia, Hạ Xương Xương bên kia còn không có đáp lại. Bất quá ngươi cùng Hạ Xương Xương chia tay sự thượng hot xuất đầu đề. Rất nhiều người đều ở thảo luận, yêu cầu làm chút cái gì sao? Tư tử Phàm biên hướng trong đi biên nhìn thoáng qua hắn cứng nhắc thượng giao diện. Xua xua tay nói, không cần để ý tới. Làm cho bọn họ nói đi. Chờ Hạ Xương Xương đáp lại. Ngươi lại nói cho ta thiếu gia. Hạ Xương Xương như vậy đối với ngươi. muốn hay không cùng nàng công ty chào hỏi một cái. Không vội, trước nhìn kỹ hắn nói, là, thiếu gia, Lý Bình không nhiều lắm lời nói. Hỏi xong tình huống liền ngừng ở một bên, nhìn theo Tư Tử Phàm lên lầu. Tư Tử Phàm vào cửa nhanh chóng cởi quần áo đi phòng tắm tắm rửa. Phía trước kia chén nước đem hắn mạt, tóc còn có cổ áo đều lộng ướt, đặc biệt khó chịu, thống khoái mà tắm rửa một cái mới thoải mái. Hắn đối với gương chiếu chiếu, này một đời mặt còn rất tuấn lãng, thân cao 1m85, dáng người vừa phải chỉ là không có cơ bắp, còn tính không tồi. Hắn bọc áo tắm dài ra tới, đi phòng giữ quần áo muốn tìm một bộ ở nhà phục thay. Mới vừa đi vào liền thấy tủ quần áo đủ mọi màu sắc quần áo. Vừa thấy đều là hàng hiệu, chính là đặc biệt tao khí, nguyên chủ đặc biệt thích loại này loại hình. Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng, cảm thấy còn rất có ý tứ. Hắn cũng không tính toán thay đổi người này thiết, cầm bộ thủy phấn sắc áo thun cùng đại quần đùi liền thay. Còn đừng nói, lấy hắn 23 tuổi tuổi tác, hơn nữa gương mặt này, xuyên này bộ quần áo thật đúng là rất xoái. Tư Tử Phàm khẩy khẩy tóc đã đi xuống lâu. Lý bá, ăn cơm đi, vừa rồi ở nhà ăn cũng chưa ăn cái gì. Đói bụng ai, hảo hảo, ta đi kêu Trương Thẩm thượng đồ ăn, Lý bá chạy nhanh hướng phòng bếp đi. Tư Tử Phàm ngồi vào trên bàn cơm, đem cứng nhắc cùng cái giá đặt tới trước mặt, tìm cái hạ xương xương phim truyền hình Semonster biết người biết ta bách chiến bách thắng. Muốn trước nhìn xem hạ xương xương kỹ thuật diễn ở cái gì trình độ. Về sau mới dễ là mani đồ ăn thực mau mang lên bàn ăn. Tổng cộng 6 đồ ăn một canh, tất cả đều là nguyên chủ thích ăn. Có lưỡng đạo Tư Tử Phàm cũng rất thích ăn. Vừa lúc đói bụng, liền một bên ăn cơm một bên xem TV. Lý Bình ở bên cạnh nhìn đến hắn xem phim truyền hình. Mặc danh mà nhìn hắn hai mắt. Không phải mới chia tay bị bắt thủy sao? Như thế nào lại coi trọng hạ xương xương diễn phim truyền hình? Thiếu gia rốt cuộc là có ý tứ gì? Tư Tử Phàm giống như tùy ý. Kỳ thật xem đến thực nghiêm túc. Hạ xương xương xác thật có kỹ thuật diễn. Bất quá cũng liền trung đẳng trình độ. Nói như vậy, siêu sao hệ thống trừ bỏ giúp nàng biến mỹ. Còn có thể tăng lên nàng kỹ thuật diễn. Cũng không biết như thế nào thao tác. Nếu phân giải nàng hệ thống, có phải hay không nhiệm vụ này là có thể hoàn thành? Chương 171 Plastic thúc cháu muốn phân giải hệ thống nhưng không dễ dàng. Lần trước cùng hệ thống giao tiếp, hắn đầu tư quốc nội đứng đầu nhà khoa học nghiên cứu thật lâu mới phá hủy hệ thống. Còn dung hợp hacker kỹ thuật, tuy rằng hắn lúc ấy đi theo học rất nhiều, đại thể tri thức lý luận đều hiểu biết. Nhưng muốn lại một lần nghiên cứu ra có thể đối phó hệ thống đồ vật, vẫn là yêu cầu thời gian nhất định, cái này ý tưởng chỉ có thể tạm thời gác lại, hắn hiện tại liền đầu tư phòng nghiên cứu tiền đều không có. Nghĩ đến tiền vấn đề, Tư Tử Phàm cơm nước xong liền tra xét một chút nguyên chủ tài sản. Nguyên chủ có một bộ đang ở trụ Lâm Hồ biệt thự, còn có một bộ lưng chừng núi biệt thự, một bộ biệt thự cảnh biển. Cùng với 15 đống vị trí thực tốt nơi ở chung cư. Trong nhà là khai địa ốc, khác không nhiều lắm chính là phòng ở đặc biệt nhiều. Cơ bản công ty mỗi khai phá một cái hạng mục đều sẽ cấp nguyên chủ lưu một bộ phòng ở. Trừ phi là vị trí không tốt lắm, nguyên chủ không thích mới có thể cự thu. Nguyên chủ xe có 6 chiếc siêu chạy, trong đó 2 chiếc vẫn là toàn cầu hạn lượng, có khác xe Việt dã, thương vụ xe. Phòng xe cộng 10 chiếc, ngừng ở ngầm gara nhìn thập phần đồ sộ, Từ Hạo còn cấp nguyên chủ mua một con thuyền du thuyền. Cũng làm trợ lý mỗi tháng cho hắn đánh khoản 2.000 vạn làm tiền tiêu vặt. Tết nhất lễ lạc khắc tính, bởi vậy trong vòng người đều nói Từ Hạo đặc biệt yêu thương cháu trai. Cho rằng bọn họ thúc cháu tình thâm, bọn họ đã quên, Từ Hạo hiện tại đối nguyên chủ cái này người thừa kế tới nói. Đã là một cái rất lớn uy hiếp, chân chính yêu thương cháu trai thúc thúc quyết sẽ không mặc kệ cháu trai ăn nhậu chơi bời, mà sẽ bồi dưỡng cháu trai học tiếp nhận công ty, Từ Hạo hoàn mỹ mà đem dã tâm giấu ở trưởng bối quang hoàn. Tư tử phàm cha được nguyên chủ hiện tại tiền tiết kiệm có 100 triệu tả hữu. Hắn cũng không phải mỗi lần đi ra ngoài chơi đều ăn xài phung phí hoa rất nhiều tiền. Mấy năm nay bất chi bất giác tích góp rất nhiều. Khó trách cấp chia tay phí đều cấp 3.000 vạn. Nếu tiền tiết kiệm còn có thể. Vậy trước làm điểm động tác nhỏ đi. Tư tử phàm đi ảnh âm thất. Mở ra tivi cha tìm đang lúc hồng mấy cái nữ tinh. Sau đó bắt đầu xem các nàng điện ảnh phim truyền hình. Chủ yếu là xem các nàng nhan giá trị cùng kỹ thuật diễn. Có một cái tân tấn một đường tiểu hoa, địa vị còn không quá ổn, là từ ngôi sao nhí phát triển lên, người xem đối nàng yêu cầu cao một chút, nhưng nàng lớn lên đẹp, cười rộ lên thực điểm mỹ, hóa thượng trang cũng có thể lãnh diễm băng xương, kỹ thuật diễn thực không tồi. Kêu Thi Thuyết Mạn, có một cái nhị tuyến nữ tinh, địa vị cùng Hạ Sương Sương không sai biệt lắm. Là thường xuyên bị truyền thông cùng võng hữu lấy tới đối lập người cạnh tranh. Diện mạo minh diễm, kỹ thuật diễn so Hạ Sương Sương hảo một chút, kêu Dương Giai Như, còn có một cái tam tuyến nữ tinh, không có gì mức độ nổi tiếng, chỉ diễn quá hai cái nữ số 3, nhưng nhan giá trị rất cao, kỹ thuật diễn phi thường có thiên phú, chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng nhất định có thể xông lên một đường, nàng kêu Diêu Khả Hân. Tư tử phàm từ một chúng nữ tinh trung chọn lựa ra này ba vị. Đem các nàng tên chia Lý Bình, kêu hắn điều tra một chút, này ba vị nữ tinh nhân phẩm tính tình như thế nào? Có hay không chơi đại bài, không chuyên nghiệp chờ tính xấu. Lý Bình nửa đêm đừng tư tử phàm WeChat đánh thức, lập tức trở về một câu. Tốt, thiếu gia, hắn cũng không biết thiếu gia muốn làm gì. Dù sao giao cho hắn nhiệm vụ hắn hảo hảo làm là đến nơi. Tư tử phàm nhìn thời gian, đã rạng sáng 1 giờ nhiều, xoa bóp ấn đường đứng dậy duỗi cái lười eo, hồi phòng ngủ ngủ đi. Đồng dạng lúc này còn chưa ngủ còn có Hạ Sương Sương cùng Từ Hảo. Hạ Sương Sương sở dĩ một buổi trưa không đáp lại không phải bởi vì nàng không nghĩ đáp lại, mà là bởi vì nàng không phát hiện. Nàng vì nắm chặt thời gian ở không nói hảo chia tay trước cấp tư tử phàm đội nón xanh. Bát tư tử phàm lúc sau liền tắt đi di động, đi làm spa, làm tạo hình, sau đó đi Từ Hạo đi công tác khách sạn ngẫu nhiên gặp được. Đến nỗi vì cái gì tuyển Từ Hạo, đó là bởi vì đời trước Từ Hạo đã từng trách cứ tư tử phàm đổi bạn gái quá thường xuyên. Không giữ mình trong sạch. 10 năm sau còn tiếp nhận tư tử phàm cổ phần, làm tư tử phàm đương cả đời ăn chơi trác táng phú nhị đại. Hạ Sương Sương cảm thấy chính mình có bàn tay vàng, liền phải cùng như vậy nam nhân mới xứng đôi. Hắn chẳng những không có lão bà hài tử, còn anh tuấn trầm ổn, càng là trưởng quản tư tử phàm kinh tế mạch máu người. Nàng gả cho Từ Hạo mới có thể đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Còn có chính là, quốc nội cũng thật sự tìm không thấy như vậy tuổi trẻ như vậy giàu có nam nhân. Hắn chính là tốt nhất. Từ Hạo vị trí đương nhiên là làm hệ thống hỗ trợ cha. Dùng nàng nói, ta bàng thượng cường đại kim chủ mới cũng may giới giải trí phát triển a. Không thấy cái kia chỉ có mặt không nửa điểm kỹ thuật diễn nữ tinh đều hồng biến đại giang nam bắc. Sao, chính là bởi vì có người phủng a. Tìm cái đẹp trai lắm tiền bạn trai là trở thành siêu sao lối tắt. Người cái này siêu sao hệ thống đương nhiên muốn giúp ta, siêu sao hệ thống sẽ phán đoán ký chủ. Làm cái gì đối trở thành siêu sao có lợi nhất, cho rằng Hạ Sương Sương nói được không sai, cho nên liền cho nàng cực đại tiện lợi. Đến nỗi Hạ Sương Sương ngẫu nhiên gặp được Từ Hạo sau như thế nào câu dẫn thành công. Đó chính là nàng bản lĩnh. Không thể không chết, nàng trọng sinh cũng có được hệ thống sau. Cường đại tự tin cùng cảm giác về sự ưu việt làm nàng có được một loại thực đặc biệt khí tràng. Đối mặt bất luận cái gì đột phát trạng huống đều có thể tự nhiên ứng đối. Nàng đem Từ Hạo coi là vật trong bàn tay, ngay cả câu dẫn thần thái đều vượt xa người thường phát huy. So nàng ở TV thượng kỹ thuật diễn đều hảo. Từ Hạo trong lòng đối cháu trai tắc có một loại bí ẩn phản cảm. Cháu trai bạn gái đưa tới cửa chủ động câu dẫn, còn thực hợp hắn ăn uống, lại có thể cho hắn kích thích cháu trai phản nghịch hợp lý do. Hắn tự nhiên liền thuận Lý Thành Chương mà đem Hạ Sương Sương mang lên giường. Đem nàng coi như một cái có thể không ngoạn vật. Đặc biệt là hắn còn uống xong rượu, mặc dù xong việc phát triển không đúng, hắn cũng có thể dùng say rượu nhận sai người tới ứng phó. Một cái tiểu minh tinh mà thôi, không có gì ghê Germany siêu sao hệ thống không có hảo cảm độ loại đồ vật này. Cho nên ở Hạ Sương Sương xem ra, chính là từ Hạo bị nàng mị lực hấp dẫn, lập tức thiên lôi câu động địa hỏa, đại chiến 300 hiệp, nơi nào còn có rảnh đi lưu ý trên mạng hướng đi. Từ Tử Phàm ngủ thời điểm, nàng cùng Từ Hạo vừa mới ngừng lại đâu. Hạ Sương Sương ghé vào Từ Hạo trong lòng ngực, ở bên tai hắn thổi khí, dùng dụ hoặc thanh âm nói: "Tiểu thúc thúc, ngủ cháu trai nữ nhân cảm giác như thế nào? Có phải hay không có một loại cấm kỵ khoái cảm?" Từ Hạo bậc lửa một cây yên, liếc xéo nàng liếc mắt một cái, nói: "Ngươi muốn cái gì?" Hạ Sương Sương lạt mềm buộc chặt mà nói: "Ta đương nhiên là muốn ngươi." Đáng tiếc ngươi đường đường từ thị tổng tài, đại khái sẽ không bởi vì ta đi theo ngươi cháu trai nháo mâu thuẫn. Ta cũng không muốn làm ngầm tình nhân, đương nhiên liền cái gì đều phải không đến lâu, tay nàng chỉ từ Từ Hạo trước ngực hoạt đến bụng. Còn muốn đi xuống, bị Từ Hạo bắt lấy, thanh âm trầm thấp mà cảnh cáo nói: "Ngừng nghỉ điểm, ngươi muốn cho ta tinh tận nhân vong." Hạ Sương Sương che miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ánh mắt liêu nhân mà nhìn hắn nói: "Tưởng a, nếu sớm biết rằng ngươi tốt như vậy, ta đã sớm tới tìm ngươi. Ta tưởng cùng ngươi là một đôi phong lưu quỷ." Từ Hạo ánh mắt sâu thẳm mà nhìn nàng, tựa hồ muốn xem xuyên nàng linh hồn chỗ sâu trong, nhưng mà Hạ Sương Sương một chút cũng không sợ hắn, ngược lại thấu đi lên hôn hắn một ngụm, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, câu môi nói: "Ngọt." Từ Hạo bóp tắt yên, nhưng người liền ngăn chặn nàng, hỏi: "Ngươi cùng Từ Tử Phàm chia tay?" Hạ Sương Sương ôm cổ hắn cười: "Có càng tốt nam nhân liền phân, không có liền lại suy xét trở về liền phân. Đừng lại làm ta nhìn đến ngươi cùng hắn có lui tới. Còn có, đừng lại kêu ta tiểu thúc thúc." Nói xong, Từ Hạo cùng Hạ Sương Sương lại bắt đầu một lần trầm luân. Hai người các có các mục đích, mặt đối mặt lại làm cho giống như nhất kiến trung tình giống nhau. Đảo cũng không ai miễn cưỡng, rốt cuộc cũng chưa cái gì thiết tháo. Một cái soái, một cái mỹ, ở bên nhau thời điểm, bọn họ là thật rất hưởng thụ. Nghĩ đến cấp Từ Tử Phàm đeo nón xanh, hai người còn càng hưng phấn. Ngày hôm sau, hai người cùng nhau hưởng dụng mỹ vị bữa sáng, cùng nhau thừa phi cơ trở về. Hạ Sương Sương tuy rằng cố ý cấp Từ Tử Phàm đội nón xanh, nhưng nàng còn muốn ở giới giải trí hỗn, phải chú ý thanh danh, cho nên hạ cơ sau nàng là chờ Từ Hạo đi rồi nửa giờ mới rời đi. Về đến nhà sau, nàng khai di động, bị bên trong cuồng oanh lạm tạc giống nhau tin tức cùng chưa tiếp điện thoại hoảng sợ. Mở ra WeChat nhìn đến người đại diện nhắn lại mới biết được Từ Tử Phàm ở Weibo thượng biểu thái sự. Nàng vội vàng lên mạng xem hot search, các võng hữu đến bây giờ còn ở nghị luận bọn họ chia tay bát thủy sự. Bởi vì nàng vẫn luôn không ra tiếng, Từ Tử Phàm đã chiếm thượng phong. Hết chương.